Tinh chiến phong bạo, quyển 11, góc truyện audio.com, trung tâm của Atlantis là thần miếu cũng là hoàng cung. Nếu phân chia thì hát kỳ thật hoàng cung là thần miếu bên ngoài, là người thủ hộ cho thần miếu. Hoàng cung màu như tuyết trắng, thần điện là tòa điện lớn hình tròn, ở chính giữa trung tâm của hình tròn là tòa đài tế thần. Giờ này khắc này, một bóng hình như tuyết trắng thịnh lệ đang quỳ lạy ở trên đài tế thần, dáng vóc tiều tụy cầu phúc. Dưới đài tế thần, vườn quanh là 12 cô gái, các nàng là tế ti thần miếu, phải là xử nữ thuần khiết. Đều có được vóc dáng tiểu tụy tín ngưỡng, cùng tư chất vĩ đại, trên người đều tràn đầy hơi thở thần bí, mơ hồ tản mát ra khí trời màu xanh nước biển. Một giờ sau, bóng hình xinh đẹp trên đài tế thần mới nâng người đứng lên, ngẩng đầu, lập tức lộ ra nhan sắc mê hồn đoạt phác, nhẹ nhàng rời gót sẽ, đạp bước xuống cầu thang. Chỉ mới nhìn thấy, nàng mang một đôi hài tuyết trong suốt ngón chân nhẹ nhàng chạm đất trong bộ pháp có luật vận động của tự nhiên, đó là loại khí tức thần thánh siêu việt cao quý. Nhưng mà nháy mắt khi nàng bước xuống khỏi đài tế thần, loại khí tức thần thánh này liền giống như thủy triều lui đi tiêu tán mà đi, chỉ còn lại duy nhất hơi thở cao quý của người nắm quyền. Nàng đó là người thống nhất quản lý Atlantis, nữ vương của 9 tòa thành thị lớn, 3 tinh vực lớn, nữ vương Atlas. Tế ti hầu hạ giúp nàng thay quần áo, cởi trang phục tế lễ ra thay thường phục nữ vương, một tia thần thánh cuối cùng cũng từ trên người nàng lui đi. Chính là hơi thở nữ vương, cũng càng thêm nồng đậm đã hình thành một loại lực lượng tinh thần, người thường nhìn lên liếc mắt một cái, sẽ bị rung động thật sâu, không dám dùng mắt nhìn lần thứ hai. Lui ra đi, nhẹ giọng nói lời này, nữ vương Atlas rời bước của nàng đến công hành chính. Nữ quan lần lượt dâng lên chính vụ cần xử lý, không phải hệ thống điện tử kiểu mạng lưới của nhân loại, mà là văn kiện nhìn rất nguyên thủy, dùng cuốn trục bằng vàng viết lên, nhưng nó nhanh và tiện không thua gì hệ thống điện toán của nhân loại, lại chỉ có người Atlantis có thể sử dụng. Bệ hạ, điện hạ Hạo Lâm cầu kiến, đang xử lý các cuốn trục vàng chính vụ, ngắn ngủn nửa giờ, đã xử lý hơn 1.000 cuốn, lượng chữ đọc có gần 500. Không không không từ, nữ vương ngẩng đầu, mỉm cười, buông xuống cuốn trục vàng trong tay. Để cho hắn vào đi. Vâng, một lát sau, Hạo Lâm cung kính đi đến. Bệ hạ, đoan đoan chính chính hành lễ, bộ dáng chọc người chiều mến. Đứng lên, lại đây, ngồi ở đây. Nữ vương khẽ nhích ngươi, để cho Hạo Lâm an vị ở bên cạnh chân của nàng. Chơi đùa ở thế giới nhân loại có vui không? Người có huyết thống nhân loại, không khó để hiểu biết bọn họ, nhưng không nên bị nhân loại thay đổi. Nữ vương vuốt đầu Hạo Lâm, cười nói. Bọn họ rất phong phú, dục vọng phản nghịch cùng dã tâm rất mạnh, nhưng thưa bệ hạ, vì sao phải quan tâm? Hạo Lâm nghi hoặc hỏi, bất kỳ một nền văn minh nào cũng có chỗ thiếu hụt, một khi tiếp cận hoàn mỹ cũng là lúc tiếp cận diệt vong. Nữ vương thản nhiên cười nói, hiện tại bản thân chúng ta ở ngân minh, vận mệnh đã liên hệ cùng một chỗ với nhân loại, hòa bình trôi qua nhiều năm như vậy, nhân loại đã áp chế không được dã tâm, chúng ta phải làm ra biện pháp ứng phó. Hạo Lâm cái hiểu cái không, nhưng hắn biết bệ hạ sẽ không sai, đây là thần chỉ dẫn, Atlantis cũng từng mấy lần gặp phải hủy diệt nhưng đều được. Góc truyện audio.com, thần chỉ dẫn mới may mắn có thể còn tồn tại. Vũ trụ sẽ không để ý một nền văn minh tồn tại cùng biến mất bởi vì sẽ có nền văn minh mới xuất hiện, sâu xa bên trong đều có một loại lực lượng chúa tể hết thảy những chuyện này, không thể kháng cự, càng cường đại càng biết kính sợ. Nghĩ nghĩ, Hạo Lâm lại hỏi. Bệ hạ có một việc ta rất để ý ở trên người một nhân loại ta cảm giác được thần niệm dao động. Thật sự, nói nghe xem, nữ vương ánh mắt hơi vừa động. Là Yasuman báo cáo chúng ta ở trên một người trái đất phát hiện thần niệm lưu lại không thể nghi ngờ hắn có thể tiếp xúc với thần niệm rồi bị dính vào. Ha ha, không cần rất kinh ngạc đây là khả năng có thể tồn tại nhưng chỉ là một tia tàn niệm mà thôi, thần đã đi xa chúng ta cần phải làm là chờ đợi cùng thủ hộ. Nữ vương nhẹ nhàng vuốt tóc Hạo Lâm rồi nói. Người có trách nhiệm rất nặng nề, chuyện tình ở Aslan ngươi muốn toàn quyền phụ trách. Vâng, thưa bệ hạ, tuy rằng chỉ là đứa nhỏ mới 10 tuổi, nhưng mà Hạo Lâm có được quyền lực cùng kiến thức vượt xa so với bạn cùng lứa tuổi. Nhưng mà hắn không rõ, vì sao ở trên người nữ vương nhìn thấy một tia sầu lo, có cái gì có thể uy hiếp đến nền văn minh vĩ đại như Atlantis. Cuộc sống nghỉ hè của Vương Tranh rất phong phú, ngày nghỉ vừa qua một nửa, liền nhận được trắc mục cùng lão Roma triệu hồi, bọn họ không thể nhàn nhã, dù sao bọn họ chỉ mới thông qua giai đoạn thứ nhất của IG mà thôi. Vương Tranh, Mông Điểm, Trương Sơn, Trương Như Nam trước tiên về trường học lợi dụng thời gian còn lại bắt đầu ăn cơm. Nhìn ra được thả lỏng nghỉ ngơi một trận, khí sắc của mọi người đều rất tốt, nhất là Trương Sơn. Tốt lắm, xem ra các ngươi cũng không có quên mất. Trác Mục nói, hắn thật sự rất vừa lòng đối với bốn học viên này, trạng thái thân thể như vậy nói lên bọn họ vẫn duy trì lượng huấn luyện nhất định, nếu không phải như thế, sẽ không thể phản ứng tốt như vậy. huấn luyện viên, về sau lá cờ đầu của học viện chiến thần sẽ để ta mang. Trương Sơn vỗ vỗ bộ ngực tự tin nói, hắn chẳng những tăng mạnh huấn luyện về thân thể còn học tập kỹ thuật chiến đấu, lòng tự tin tăng lên, đơn thuần cậy mạnh là vô dụng, phương diện này có cần nhiều kỹ xảo. Lực lượng tuyệt đối cùng tê tốc độ tuyệt đối là vô địch nhưng ai có đủ. Hơn nữa một người trâu bò cỡ nào, ở thời điểm đối mặt quần thể, vẫn phải cần kỹ xảo. Có ý gì, ánh mắt của các ngươi là gì đó, chẳng lẽ là hoài nghi ta sao, giai đoạn thứ hai ta nhất định thay đổi cách nhìn của bọn họ, để cho bọn họ gọi ta là Sơn ca. Trương Sơn nã pháo liên hồi, ngay cả Mông Điềm cùng Trương Như Nam đều buồn cười, Trương Sơn thật sự cảm thấy khó chịu với biệt danh chị Sơn kia. Bất kỳ một người đàn ông nào cũng không có thể chịu được a. Trác Mục cũng nhịn không được trêu chọc. Chị Sơn danh hiệu này cũng không dễ xóa đi, một thời gian trước ta còn cùng vài ông bạn già nói chuyện, biệt danh nổi tiếng của ngươi đã đi ra khỏi trái đất như sấm bên tai. Trương Sơn như bị sét đánh, mụ nội nó rốt cuộc đã làm chuyện gì mà nên tội. Trở lại chuyện chính, giai đoạn thứ nhất các ngươi thuận lợi thông qua, nên hưởng thụ vinh quang, mà các ngươi cũng đã thả lỏng rồi, đây là lúc nói về chuyện chính. Trác Mục nói, ai gì dù sao cũng là để chọn lựa chiến sĩ robot, giai đoạn thứ nhất thành công, chính là nói. gocchuyenaudio.com, lên các ngươi có tiềm lực cùng tư chất trở thành một người chiến sĩ robot vĩ đại. Nhưng như thế này cũng không có nghĩa các ngươi đã đạt yêu cầu rồi, giai đoạn thứ hai chính là chọn lựa chiến sĩ robot có năng lực, việc này khẳng định là việc các ngươi thích nhất. X dấu lớn cách chương.